Nhật ký của Ôn Tây, chương 15, lợi dụng lẫn nhau, góc truyện audio.com. 4 tháng sau, một ngày Ôn Tây trở lại ký túc xá, thấy Trần Phi Phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Cậu sao thế? Cô nhìn xuống cái bụng đã xẹp lép của cô ta. Trong lòng giật mình, Trần Phi Phi khóc, tớ bỏ con rồi, hắn vốn dĩ không có ý định cưới tớ. Hắn có người đàn bà khác, Ôn Tây không biết phải nói gì. Chỉ đưa tay xoa đầu cô ta. Chấm, cách sống là do chính bản thân lựa chọn. Trần Phi Phi chia tay đạo diễn. 2 tháng sau, vai nữ phụ của cô ta trong một bộ phim bị cướp mất. Giống như đứa trẻ kia. Tới dễ dàng, đi cũng dễ dàng. Cách chương.